cảm tưởng của tôi là tôi coi đây là một trong những quyển sách quý hiếm nhất trong mấy năm nay. Nó cho chúng ta những ánh sáng chân thực về những cái diễn biến lịch sử của đất nước trong mấy chục năm qua. Vâng, xin được hỏi ông ạ, về mặt các cứ liệu lịch sử ở trong đó, bản thân ông đọc cái đó, cái gì đối với ông là mới và ấn tượng ạ? Tôi là người ở trong cuộc, nhưng mà cuộc sống nó muôn vẻ lắm, cho nên là cái cuốn sách của ông Trần Đĩnh ngay đối với tôi là tất cả những nhân vật đó tôi đều quen biết, rất là gần gũi cả. Nhưng mà qua ngoài bút của Trần Đĩnh, chính tôi cũng khám phá ra rất nhiều nét mới lạ. Để mà nói rằng cuộc đời nó muôn hình muôn vẻ và con người nó cũng rất là phức tạp. Cho nên là ở Trần Đĩnh, cây bút với cái lòng tâm huyết và tài năng, tôi tin ở tất cả những cái chi tiết của cuốn sách này. Cuốn sách này không có bịa ra, không có thêu dệt ra gì hết. Ông chỉ nói lên toàn bộ cái sự thật. Vâng, nếu như đọc cuốn sách này với tư cách của một cái người quan sát và phê bình ấy, thì có cái gì ông thấy rằng cuốn sách này chưa đạt và ông muốn hỏi lại ông Trần Đĩnh? Tất cả những cuốn sách mà tôi viết từ ở trong nước cũng như những cuốn sách mà từ trước đến nay Trần Đĩnh viết đều là viết thuê, đều là viết với không phải tư cách của nhà báo và nhà văn tự do. Cuốn sách như là cuốn sách Đèn Cù của Trần Đĩnh xuất bản ở nước ngoài mới thật là tác phẩm của tác giả, mới thật là tự ngoài bút tự do của mình, không còn là cái thân phận đau khổ của cái tên bồi bút. Vâng, thế nhưng mà ông có cái gì mà ông cảm thấy băn khoăn và có thể ông muốn chất vấn lại ông Trần Đĩnh trong cái cuốn này hay không, chẳng hạn như về những cái cứ liệu nọ cứ liệu kia? Tôi tuyệt đối tin ông viết với tất cả cái lương tâm của ông, cho nên là tôi đọc từ đầu đến cuối tôi rất lấy làm khoái, rất làm thích, và càng ngày tôi càng rất là tin. Bởi vì ông thấy đấy, tất cả những chi tiết đó là chi tiết chân thực thôi. Có thể ông ấy có những cái lầm lẫn, nhưng mà dù sao ông viết cũng vẫn với là cái nhận thức chân thực của Trần Đĩnh, chứ không phải là của cái kẻ như ông ấy tự nhận là ông là bồi bút. Và tự ông đã phủ định ông ấy, bởi vì trước đây là ông phải viết theo cái gọi là thù hận, lừa dối và thù hận là những cuốn sách cũ của ông ấy. Còn cái cuốn sách này là cuốn sách chân thực. Ông là thực sự là chống chiến tranh, thực sự là chống cuộc huynh đệ tương tàn. Thì cái điều này là ông rất nhất trí với tôi ngay từ khi mà tôi còn ở trong nước. Vâng, thưa ông Trần Đĩnh thì có nói với BBC rằng là cái nguyên nhân mà cuốn sách xuất bản nước ngoài là vì ở trong nước ông không thể xuất bản được, chứ không phải là vì là trong cuốn sách của ông có nhiều cái chi tiết thâm cung bí sử. Theo ông, cái cuốn sách như này của Trần Đĩnh liệu mà bây giờ xuất bản ở trong nước, người ta có chấp nhận, có dám xuất bản hay không ạ? Hiện nay thì chắc chắn là họ không dám xuất bản rồi. Cuốn sách Trần Đĩnh mới nhất và nhất là cuốn sách nữa của nhà triết học Trần Đức Thảo cũng thế. Cuốn hồi ký trăng trối là không thể xuất bản ở trong nước. Bởi vì là nó đụng chạm ghê quá, bởi vì là cái chế độ trong nước là dị ứng với sự thật, họ rất sợ sự thật, cho nên là những cuốn sách nói lên sự thật, tất cả là sự thật nguyên vẹn như thế thì họ không thể chịu được. Đây là quả bom rất mạnh nổ vào tất cả những cái lừa dối, những cái che giấu đấy, cho nên tôi thấy cuốn sách của Trần Đĩnh cũng như cuốn sách của Trần Đức Thảo là hai cái của quý của tự do, của những ngoài bút tự do, của những người có lương tâm trong sáng. Cái quý đó là ông Trần Đĩnh suốt trong gần cả đời mình 85 năm là ở dưới chế độ phải viết theo cái lệnh của trên. Thế mà đến cuối cùng ông vẫn giữ nguyên trong lòng cái sự thật để dành cho cái cuốn sách Đèn Cù của ông ta. Cuốn Đèn Cù, một số người cho rằng đây là một cuốn lột mặt tới rất nhiều những nhân vật mà bây giờ đang đứng ở trong những cái tên ở trên các cái đường phố, lăng tẩm vân vân, lâu nay được cho là đã trở thành những cái huyền thoại của cách mạng. Theo ông thì cái chuyện đó ảnh hưởng thế nào? Anh dùng cái chữ lột mặt là rõ lắm đấy. Lột mặt hay là lật mặt cũng như thế. Tức là những anh hùng hào hớn đi trên đường phố thì rõ ràng là người ta phải đánh giá lại chứ. bởi vì cả một cái chế độ đánh giá những giá trị sai cơ mà. Cho nên bây giờ phải đánh giá lại tất cả những cái giá trị của từng người một là bằng cái nhận thức của mỗi người. Nhận thức mỗi người có một cái đầu, có những suy nghĩ của mình. Làm sao cho mỗi người có một cái suy tư độc lập, không bị ảnh hưởng. Do đó mà cái cuốn sách nó là quả bom đấy, là nó nổ, là nổ từ những cái nhân vật cao nhất đấy. Tôi nói thẳng ra là tác phẩm của Trần Đĩnh cũng như những cái cuốn hồi ký trăng trối của Trần Đức Thảo là đụng đến ông Hồ Chí Minh, mà đụng không phải đụng nhẹ đâu. Ông viết một cái nhẹ nhàng như thế nhưng mà đụng mạnh lắm đấy. Có thể nói là cái phi thần thánh hóa đấy, cái giải ảo đấy, giải một cái lầm lẫn cực lớn đấy. Bởi vì là người ta vẫn đề ra là học tập đạo đức của ông Hồ Chí Minh. Thế nhưng mà cái quyển sách này nó nói không nhiều lắm, nhưng mà những chi tiết rõ đến như thế. Tức là Hồ Chí Minh cũng là chuyên là đóng kịch thôi. Ông Hồ Chí Minh thì nói rằng là không thể là cải cái vùng đất bắn chết người phụ nữ đầu tiên được. Và đối phụ nữ là không thể đánh bằng ngay cả bằng một cái nhánh hoa. Thế mà chính ông ấy là ông bịt râu, ông ấy dự cái cuộc đấu đó để mà đem bắn chết bà Nguyễn Thị Năm. Mà chính ông ấy là ông ấy viết cái bài là địa chủ là ác ghê, ký tên CB. Mà lúc bây giờ ở báo Nhân Dân là tất cả những bài nào mà đề chữ CB là của bác, là coi như thiêng liêng, là phải in ngay ở trang một, ở ngay dưới măng xét, không được sai một cái dấu chấm, dấu phẩy nào. Và ai cũng biết đấy là của bác, tức là của ông Hồ Chí Minh. Thế thì ông ấy là viết cái bài địa chủ ác ghê đó, mà kể cái tội của bà Nguyễn Thị Năm một cách kinh khủng đến mức như thế, và đưa ra bắn chết, mà chính ông lại đi xem, đi dự cái cuộc đó. Thế mà ông còn nói đạo đức rằng là ông sẽ hứa với ông Hoàng Quốc Việt là sẽ can thiệp với cố vấn Trung Quốc để không thể bắn bà Năm được. Thì ông là con người trở cháo hai mặt, tức là chính ông là người đã làm nên cái chết đó, đã quyết định cái chết đó, đã viết nên cái bản án đó, mà chính ông lại còn đi nói rằng là ông không đồng tình và ông ấy sẽ can thiệp. Thì con người đó là con người như thế nào? Thế và Trần Đình cũng nói rõ là bao nhiêu người là dắt gái cho ông mà. Kinh khủng đến mức như thế. Và ông còn nói trắng trợn rằng là ở phía nửa trên ông là còn già, nhưng mà nửa dưới ông ấy là còn trẻ cơ mà. Một con người hoang tàn đến cái độ công khai như thế thì ông hiểu cái nhân cách nó là như thế nào. Thưa ông, nhưng mà cũng có một số ý kiến họ cho rằng là cái cuốn sách này nó động chạm đến nhiều các nhân vật mà bây giờ những nhân vật đó họ không còn sống nữa, họ cũng khó có thể tự bảo vệ, tự biện minh cho mình được. Thứ hai là nhiều cái chi tiết thì được đặt ra dưới góc độ những cái câu chuyện mang chất là liên quan đến đời tư của nhân vật đó. Thì câu hỏi đặt ra là không biết là cái cách đặt vấn đề cái viết như thế có nên hay là không ạ? Tôi thấy là những cái người lãnh đạo đó đã có một cái trách nhiệm đối với quốc gia đó, thì không có gì có thể được coi là riêng tư được nữa hết. Tất nhiên có một nguyên lý là đời tư của người công dân thì không nên đụng đến. Tư là tư, công là công. Nhưng cũng có một quy luật nữa là gì? Là những nhà lãnh đạo cao nhất là người ta có quyền đòi hỏi những người đó phải gương mẫu cả trong cuộc sống chung, cuộc sống công và cuộc sống tư. Và trong đời tư người ta không chỉ châm trước đến mức độ nào thôi, chứ không thể người lãnh đạo mà có một cuộc đời tư sa đọa đến như thế. Ví dụ như cái chết của cô Xuân chẳng hạn. Ví dụ như là ông Hồ Chí Minh đã cùng với cô Xuân đẻ ra một thằng con, tức là anh Nguyễn Tất Trung, hiện nay anh ta còn sống mà vẫn không thừa nhận đấy. Thì cái đó là cái gì? Là cái đạo đức chứ gì? Tất nhiên là đây có những cái ràng buộc của lãnh đạo, của chế độ không cho ông ấy cưới. Nhưng mà sau đó là cái chết của bà Xuân như thế nào, chết bi thảm như thế nào, chẳng lẽ ông lại không có một cái trách nhiệm nào hay sao? Cho nên cái cuộc sống buông thả đến như thế, mà có phải chỉ có cô Nông Thị Xuân đâu, có bao nhiêu cô khác đấy chứ. Thế thì còn có bà Tăng Tuyết Minh nữa chứ, mà ông ấy chối cho đến cùng. Thế rõ ràng là có cưới xin Hà Nội cơ mà. Đấy, cho nên tôi thấy là những cái đời sống, đời tư của các nhà lãnh đạo, là người công dân cũng có quyền đòi hỏi phải có một cuộc sống mẫu mực, chứ không phải là một cuộc sống tha hóa, vô trách nhiệm, buông tuồng, xấu xa đến mức như thế được.